Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, đầm nước. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng trên bầu trời có chim chóc tiếng kêu. Nhưng là tựa như liền ở bên tai, một tia ánh mặt trời có chút nhức mắt chiếu xuống, để cho Si Nhi không nhịn được liền đưa tay ra che ở mình ánh mắt. Sau đó nàng bỗng nhiên liền ngồi dậy. Kinh ngạc phát hiện mình nằm ở mềm nhũn cỏ khô làm cửa hàng. Rất vững vàng, cũng rất thư thích, mà nàng bốn phía lại có thể huyền không? Chỉ có cái đó giường cột vào một viên to lớn cây, hai cây cường tráng cành bây giờ. Âu thượng đế, nàng sợ hãi kêu một tiếng. Đột nhiên làm, sau đó bốn phía nhìn xem, liền thấy chân phàm từ một cái khác trên nhánh cây đi tới. Trong tay còn cầm nướng xong không biết là cái gì thịt. Dùng nhọn nhánh cây cắm ở đưa tới. Nhìn như có chút giống như là thỏ. Ngửi cũng rất thơm. Nàng xem hạ mình quần áo. Rất nguyên vẹn. Sau đó liền nhớ lại ngày hôm qua mình bỗng nhiên ngất xỉu đi. Không khỏi nhíu mày nói. Ta ngày hôm qua là hôn mê bất tỉnh sao? Một mình ngươi người làm sao làm được? Vừa nói nàng vẫn là đưa tay ra nhận lấy chân phàm đưa tới thịt nướng. Ngửi một cái. Sau đó gặp một cái. Chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm ra cái người thứ ba sao? Chân phàm ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Hắn cành ở trên cũng cắm thịt nướng. Gặp một cái nói. Nếu như lại tới một chai bia là tốt. Đối với tiêu hóa thịt có khá vô cùng hiệu quả. Không nghĩ tới ta ngồi du thuyền tới. Lại ở chỗ này qua đêm. Phải biết ta định là khách sạn cấp 5 sao? Nghe nói như vậy. Si Nhi có chút ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi. Là ta đem các ngươi lôi vào. Đúng rồi. Cái đó Meyer. Bọn họ sẽ không có vấn đề chứ? Không có. Yên tâm đi. Bọn họ nếu như không tìm được. Thì sẽ trở về. Trần Phàm miễn cưỡng trả lời một câu. Sau đó nói. Chúng ta cũng hẳn mau phải tìm được bạn ngươi bọn họ. Ta có loại trực giác. Bọn họ đang ở phụ cận. Nếu như nói Grian cùng Isis ở chỗ này ta còn có thể tin tưởng. Nhưng là, Peyton là cùng ta cùng nhau mất tích. Hắn không thể nào biết ở chỗ này. Trừ phi hắn cũng hướng cái này vừa đi tới. Thượng đế, hắn nhất định là hướng bên này tới. Si Nhi cắn một cái thịt. Nếu như ngươi nói đúng có thể tin lời nói. Vậy đạo khói xanh đã tiêu tán sao? Không, còn không có. Trần Phàm cười một tiếng. Bỗng nhiên đưa tay một cái. Vậy đạo khói xanh liền từ cách đó không xa bay tới. Sau đó liền rơi xuống tay chân phàm vỗ lên trống rỗng. Thanh thanh nhấp nhô. Cũng không có đong đưa theo gió. Giống như là có sinh mệnh đồ vậy. Bất quá Si Nhi có ngày hôm qua sau khi kinh ngạc. Đối với cái này cũng thì có chút sức miễn dịch. Ăn no. Chân phàm nhìn Si Nhi nói. Ăn no chúng ta cứ tiếp tục lên đường đi. Mau sớm tìm được bọn họ. Sau đó chúng ta trở về. Vừa nói liền từ cành cây to bên cạnh kéo một sợi dây. Đưa cho Si Nhi. Cột vào ngang hông mình. Sau đó ta đem ngươi treo đi xuống. Cầm chặt sợi dây là được. Quá trình rất thuận lợi. Dẫu sao Si Nhi bản thân chính là một người thám hiểm. Có nhất định dã ngoại năng lực sinh tồn cùng leo trèo năng lực. Cái này đối với nàng mà nói. Là một khoa nhi đồng sự việc. Rất nhanh chân phàm cũng từ trên cây chạy xuống. Vỗ tay một cái nói. Đi thôi. Chúng ta tận lực sớm một chút. Quá trình một như thường lệ ngột ngạt. Chân phàm dùng một thanh dao phay ở trước mặt mở ra con đường. Mà Si Nhi hãy cùng ở chân phàm sau lưng. Trước mặt vẫn là vậy đạo khói xanh ở chỉ dẫn bọn họ đi về phía trước. Đi ước chừng hơn một giờ. Bỗng nhiên chân phàm thì dừng lại. Lẳng lặng đứng sau mấy giây, hướng về phía Si Nhi cười nói, phía trước có con sông, ta nghe được nước chảy thanh âm, bọn họ có lẽ chính ở bên kia, đi thôi. Si Nhi nghi ngờ nhíu mày, nàng cẩn thận lắng nghe, nhưng cũng không nghe gì được, đối với chân phàm lời nói có chút hoài nghi, nhưng là nàng còn là theo chân phàm tiếp tục đi về trước, lại đi ước chừng nửa giờ sau đó. Vẹt ra trước mặt bụi cỏ. Trước mắt sáng tỏ thông suốt dậy rồi. Một cái không hề coi là quá rộng con sông xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Còn có rất trống rộng bãi sông. Trên bờ sông còn có một chút đá cuội. Đã sớm khát yếu mệnh Si Nhi hoan hô một tiếng. Liền hướng bãi sông vọt tới. Nơi đó nước thật sự là quá mát. Vừa thấy cũng biết là đặc biệt tinh khiết nước. Nàng cầm ra một cái bình nước. Dự định đem đựng đầy nước sáng tỏ sau thống thống khoái khoái rót cái đầy đủ. Nhưng là lại bị chân phàm kéo lại tay. Nói, không thể uống. Chính ngươi xem trong bình đi. Si Nhi vừa thấy, trong bình không biết là một ít gì dạng nhỏ bé sinh vật ở trong nước ngọa nguậy. Nếu không nhìn kỹ, rất dễ dàng bị không để mắt đến. Thấy như vậy đồ, Si Nhi không kiềm được tay run một cái. Chai cũng rơi trên mặt đất, rớt bể, sau đó mặt đầy thần sắc sợ hãi. Hướng về phía chân phàm nói, cảm ơn ngươi, ngươi vừa cứu ta một lần. Đúng, nhớ đi, cùng chúng ta đi ra ngoài. Ngươi lại cho ta nhất nhất coi là rõ ràng. Ta có thể nhớ, đừng nghĩ chống chế. Chân phàm cười sau đó liền thấy khói xanh từ từ hướng núi đi lên. Vì vậy hai người lại tiếp tục đi theo. Nơi này tựa hồ là một tòa sống núi lửa. Trên đỉnh núi còn mạo hiểm nồng nặc thuốc lá. Khói xanh cuối cùng sắp đến đỉnh núi lúc này ngừng lại. Chân phàm liền chào hỏi Si Nhi. Nhanh lên một chút, chúng ta qua bên kia. Khẳng định bọn họ chính ở bên kia. Nhanh lên một chút, chân phàm vừa nói. Mình liền bước nhanh đi tới bên kia. Hơn nữa càng đến gần trên núi, nhiệt độ lại càng thấp. Si Nhi bò lên lúc này đã có chút phát run. Bất quá may nàng mang theo một ít quần áo tới. Làm một người thám hiểm, những thứ này đều là nhất định. Tăng thêm một món thật dày áo khoác. Si Nhi hướng về phía chân phàm nói. Còn có một cái chăn, người có thể thử bao lấy. Bất quá, xem ngươi dáng vẻ, tựa hồ một chút cũng không cảm thấy lạnh. Xem nơi đó đi. Chân phàm cũng không trả lời nàng mà nói. Mà là chỉ khói xanh dừng lại địa phương. Cách nơi này bất quá là một hai chục thước khoảng cách. Nhưng là chính là cái này khoảng cách. Bọn họ lại có thể thấy được một cái to lớn đầm nước. Hơn nữa đầm nước có chút giống như là một cái giếng hình dáng. Đầm nước bên trong nước rất rõ. Bọn họ ở nơi này sao? Si Nhi hướng cạnh đầm nước bên đi tới. Bởi vì là cạnh đầm nước bên đều là một ít nham thạch. Cũng không có cây cối bao trùm. Thoạt nhìn là thiên nhiên hình thành một cái to lớn nham thạch đầm nước. Đứng ở bên đầm nước ở trên. Si Nhi lần nữa lấy tay đi nâng bên trong nước. Lần này nàng nhìn cho kỹ. Cũng không có gì những cái kia chán ghét côn trùng. Vì vậy liền nâng đến mép. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mới vừa đem nước nhấp một hớp nhỏ. Liền không nhịn được phi một tiếng phun ra ngoài. Nhìn chân phàm giật mình nói. Đây là nước biển. Trời, nơi này nước biển là làm sao tới? Chân phàm nghe Si Nhi vừa nói như vậy. Bỗng nhiên cũng nhớ tới ngày hôm qua tới nơi này lúc này cái đó hướng đạo lão đầu nói qua câu nói. Kia, điện phía sau rừng sâu bên trong. Có một nơi là mạo hiểm nước suối đầm nước. Nơi này nước là không thể uống. Bởi vì là nó nối thẳng hướng biển khơi. Nước là mặn. Nơi này nước là nối thẳng biển khơi. Như vậy đây chính là nói. Từ nơi này đầm nước bên trong có thể trực tiếp lẻn vào đến trong biển. Ta thật là nhớ nghe người ta nói như vậy khởi qua. Chẳng qua là, nơi này cách biển khơi cao độ. Làm sao có thể sẽ để cho biển khơi nước rót vào nơi cao như vậy? Trời mới biết, Si Nhi nói một câu, nàng cũng giải đáp không được. Nàng chỉ là một nhà thám hiểm. Không phải khoa học gia, cho nên phân tích không ra trong này nguyên nhân. Nhưng là nếu khói xanh chỉ thị là ở chỗ này, như vậy đang ở phụ cận bắt đầu tìm kiếm đi. Đầm nước bốn phía trong rừng cây là không có ai tung tích. Vì vậy hai người lại đem sự chú ý chuyển tới bên đầm nước ở trên. Nhưng là rất hiển nhiên, bọn họ lại thất vọng. Si Nhi có chút áo não đem một cây gậy cắm vào trong đầm nước liều mạng khuấy động. Hy vọng có thể có phát hiện. Quậy đến cho đến không có khí lực gì. Nàng thì dừng lại. Ừng ực một tiếng từ đáy nước nhô ra bọt khí. Một cái đen thùi lùi bóng dáng từ đáy nước hiện ra. Si Nhi lòng tràn đầy mong đợi đến cùng cái bóng đen này từ nổi lên mặt nước sau đó. Liền kêu thét một tiếng, hướng về phía Chân Phàm liều mạng vẫy tay nói. Chân, chân, đây là Grian Ba Lô. Thượng đế, làm sao sẽ xuất hiện ở đầm nước bên trong? Luôn sẽ có lý do của nó. Chân Phàm cũng đi tới, đem cái đó ba lô đề lên. Bên trong đã không có gì đồ. Tựa hồ ở ném vào trong nước trước cũng đã lấy ra. Nhưng là cái này cũng tỏ rõ. Grian cùng Isis liền ở phụ cận đây. Si Nhi bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Ba lô rơi vào trong nước. Như vậy người đâu? Người có thể hay không cũng là rơi vào đầm nước bên trong đâu? Có lẽ, trời, nàng có chút không dám đi xuống mặt suy nghĩ. Nhưng là còn chưa phải không thèm nghĩ nữa. Liền trần trờ nhìn Chân Phàm nói. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, có thể. Chân Phàm biết nàng muốn biểu đạt cái gì. Vì vậy liền nói thẳng không kiêng kỵ nói ra. Hai người bọn họ có thể đã rơi vào đến đầm nước này bên trong. Sau đó, thi thể nếu như ở đây, liền nhất định vẫn còn ở đầm nước bên trong. Nếu không ta hạ đi tìm một chút. Vừa nói liền bắt đầu một bên thoát y. Ta đi đi, bọn họ là bạn ta. Si Nhi tự hồ muốn phải thay thế Chân Phàm xuống nước. Được rồi đi, nhìn quần áo ta. Đừng để cho ta quần áo lá cây đi trở về đi. Chân Phàm mà nói, để cho Si Nhi cười lên. Vì vậy liền không khăng khăng nữa. Nhìn Chân Phàm cởi chỉ còn lại một cái quần tam giác lúc này một đầu liền đâm vào đầm nước bên trong. Ở đầm nước bên trong, Chân Phàm căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Hắn có thể tự do tự tại ở trong nước vui chơi thỏa thích. Hơn nữa nhìn rất rõ ràng. Đầm nước bốn phía cũng không có gì sinh vật. Liền bèo đều rất thiếu. Vừa thấy cũng có thể nhìn rất thông suốt. Hơn nữa cũng không có phát hiện cái gì. Vì vậy hắn cứ tiếp tục đi xuống lặn xuống nước. Mà đang ở Chân Phàm lặn xuống nước đi xuống lúc này Si Nhi cũng khẩn trương nhìn đầm nước bên trong. Chân Phàm bóng dáng. Nhưng là theo Chân Phàm càng lặn càng sâu. Cuối cùng Chân Phàm bóng dáng nàng cũng không thấy được. Trong lòng không kiềm được có chút nóng nảy đứng lên. Một người hơi thở là có hạn. Lẻn vào sâu như vậy nước. Không riêng gì áp lực không chịu nổi. Liền liền hơi thở cũng sẽ bị đè ép. Cuối cùng có thể sẽ nghẹt thở mà chết. Thượng đế, giúp một tay ta. Si Nhi không kiềm được đặt mông ngã ngồi xuống đất ở trên. Một tay che miệng mình. Nàng muốn khóc, nhưng không biết khóc có ích lợi gì. Vì vậy trên người điên rồi vậy móc điện thoại di động ra. Giơ lên vừa thấy, vẫn là không có tín hiệu. Đầm nước chỗ sâu, phảng phất có một cổ cường đại sức hấp dẫn. Chân Phàm thân thể mới vừa đến gần đáy đàm thời điểm cũng cảm giác được. Cái này cổ sức hấp dẫn sẽ đem người không cảm giác chút nào hấp dẫn đến đầm nước chỗ sâu. Từ đó không lên nổi. Chỉ bất quá chỗ đó ở đen thui dưới nước. Tựa như để lộ ra một tia ánh sáng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuincv.com/toyoaigaynoiliigaynoidiaigaynoicaugaynoisamgaynoticsangaynoconcheo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.